Namo Ajira Phật, Namo Ajira Phật, Namo Ajira Phật. Namo Ajita Phật, Namo Ajita Phật, Namo Ajita Phật. Namo Ajida Bhava. Namo Ajita.

Namo Ajira Phat.

Namo Ajira Phat, Namo Ajira Phat, Namo Ajira Phat. Namo Ajida Bhagavata.